Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, phần 299, nàng liền Vương Nhã Lâm đều không thèm để ý, như thế nào sẽ để ý Vương Nhã Lâm bằng hữu? Các bạn học đem nàng vây quanh ở phòng học trung gian. Một bên ăn cái gì một bên tò mò hỏi thân thế nàng là như thế nào phát hiện, như thế nào đổi trở về. Có hay không phát sinh cái gì xung đột linh tinh, Tư Mộng Giao dựa theo tư tử phàm giáo nhất nhất trả lời. Là Từ gia trong lúc vô ý phát hiện Vương Nhã Lâm không phải thân sinh, mới tra được năm đó ôm sai sự, Vương Nhã Lâm luyến tiếc ta ba mẹ, lại cảm thấy hẳn là cùng ta đổi trở về, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, ta mẹ đau nàng. Cuối cùng quyết định đem nàng lưu lại làm nhà ta dưỡng nữ, ta ba mẹ cho Vương gia 500 vạn. Vương gia trọng nam khinh nữ, cũng không để ý nữ nhi, đương trường đáp ứng đem hai cái nữ nhi đều cấp Từ gia dưỡng. Bọn họ về sau sẽ không lại đến quấy rầy Vương Nhã Lâm ni, bất quá này phân bảo đảm có thể liên tục bao lâu ta liền không rõ ràng lắm. Lấy tính cách của bọn họ rất có thể ở tương lai yêu cầu tiền thời điểm lại đi tìm tới. Rốt cuộc này 500 vạn tới dễ dàng như vậy, ta cùng Vương Nhã Lâm xem như không phát sinh cái gì xung đột đi, bất quá ta là nông thôn lớn lên, chưa thấy qua cái gì việc đời, cùng nàng không nhiều ít tiếng nói chung, chúng ta khả năng không quá hợp nhau, này hơn một tháng các ngươi hẳn là đều nhìn ra được tới. Ở nhà ta ca rất đau ta thực vui vẻ tìm được thân nhân, ta mẹ tương đối đau Vương Nhã Lâm, cho nên nàng mỗi ngày cũng rất vui vẻ, nàng ở nhà ta sinh hoạt rất khá, Vương Nhã Lâm ngồi cùng bàn kiêm khuê mật Trương Đình Phỉ hắc mặt. Giơ di động chất vấn nói, đây là ngươi nói nàng sinh hoạt thực hảo, nàng nơi nào là khóc sưng lên đôi mắt, nàng rõ ràng là bị thương nằm viện. Nàng trên trán thương là như thế nào tới? Ngươi dám nói không phải ngươi khi dễ nàng. Vương Nhã Lâm không biết sửa hộ tịch sự, cũng không nghĩ tới Tư Tử Phàm sẽ đối Tư Mộng Giao như vậy hảo. Nàng vốn tưởng rằng hôm nay Tư Mộng Giao sẽ cứ theo lẽ thường đi học. Cho nên trước một đêm một mình ở bệnh viện phòng bệnh thời điểm liền cấp Trương Đình Phỉ đã phát WeChat giọng nói. Trương Đình Phỉ nghe ra nàng thanh âm không đối truy vấn vài câu. Nàng mới miễn cưỡng tự chụp một chương cấp Trương Đình Phỉ nhìn trên trán thương. Hỏi lại nàng như thế nào làm cho, nàng lại không chịu nói. Vẫn luôn nói chính mình không có việc gì. Tư Mộng Giao nhìn đến di động thượng ảnh chụp, muốn nói lại thôi. Cúi đầu trở lại chính mình chỗ ngồi ngồi xuống, bắt đầu lấy thư chuẩn bị đi học. Các bạn học đều tò mò mà cùng lại đây lại đem nàng vây quanh. Trương Đình Phỉ tự nhận là hỏi đến chân tướng, không thuận theo không buông tha mà vỗ vỗ nàng cái bàn. Ngươi nói a, ngươi cho rằng mua một ngụm ăn là có thể làm đại gia thích ngươi. Ngươi căn bản là cái bạch liên hoa, mặt ngoài trang thanh thanh thuần thuần, trên thực tế liền ái sau lưng chơi tâm cơ, không hổ là người nhà quê nuôi lớn. Vừa mới còn không tính toán nói chuyện Tư Mộng Giao lập tức lạnh mặt. Thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Trương Đình Phỉ, người thành phố là người nhà quê cũng là người, ta ở nông thôn lớn lên, gặp qua đê tiện vô sỉ hỗn đàn, cũng gặp qua trọng tình trọng nghĩa anh hùng, ngươi phải vì ngươi lời nói xin lỗi, ngươi nói chỉ biểu hiện ngươi vô tri, đến nỗi Vương Nhã Lâm chia ngươi kia bức ảnh, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Vốn dĩ ta không nghĩ nói, nhưng nàng thông qua ngươi oan uổng ta, chính là oan uổng Từ gia gia phong, chúng ta Từ gia người đường đường chính chính, chưa bao giờ sẽ có tiểu nhân chi tâm, nhưng thật ra ngươi trong miệng bị khi dễ Vương Nhã Lâm. Đảo thật là kéo dài Vương gia trong huyết mạch vô sỉ, Từ Mộng Giao nhất nhất đảo qua chung quanh. Đồng học tò mò biểu tình, mồm miệng rõ ràng mà nói. Vương Nhã Lâm cố ý lăn xuống thang lầu, làm nàng hầu gái nói dối nàng nghe được ta ca nói chuyện tinh thần hoảng hốt mới ngã xuống lâu. Ta ca lúc ấy chỉ là nói nàng là dưỡng nữ, ở Từ gia không nên vẫn luôn đè nặng ta. Ta mẹ vì nàng tức giận, thiếu chút nữa cùng ta ca ly tâm. May mắn ta ca điều tra rõ các nàng tính kế, Hiện tại tên kia hầu gái đã bị ta nãi nãi sa thải, bác sĩ cấp Phương Nhã Lâm làm kỹ càng tỉ mỉ. Toàn thân kiểm tra, nàng trừ bỏ một chút bị thương ngoài ra ngoài ý muốn chuyện gì đều không có. Bác sĩ nói nàng thập phần khỏe mạnh, ta không biết nàng vì cái gì hôm nay không tới đi học. Nhưng nàng mới vừa sửa lại họ, ở trên pháp luật hoàn toàn chặt đứt cùng Từ gia quan hệ. Lại bị chọc thủng cố ý lăn xuống lâu nói dối. Không tới cũng bình thường. Nếu Trương Đình Phỉ đồng học không tin, tan học có thể mang bác sĩ đi nhà ta cấp Phương Nhã Lâm lại kiểm tra một lần. Nhìn xem nàng có hay không sự, Trương Đình Phỉ đầy mặt kinh ngạc. Trước tiên phản bác, ngươi nói dối, Nhã Lâm mới không phải ngươi nói cái loại này ngươi. Tư Mộng Giao không thèm để ý mà mở ra thư. Tùy tiện ngươi tin hay không? Chuyện này chúng ta cả nhà trên dưới đều biết, người đi tìm người hầu hỏi đều có thể hỏi rõ ràng. Bằng không vì cái gì ta đều về nhà hơn một tháng. Cố tình hôm nay sửa lại hộ tịch đâu. Từ gia nhưng không thích nông phu cùng xà chuyện xưa. Có một số việc nên phân chia rõ ràng vẫn là muốn phân chia rõ ràng. Bất quá ngươi cũng không cần thế ngươi hảo bằng hữu lo lắng. Ta mẹ đặc biệt thích nàng. Nàng về sau vẫn là Từ gia Lâm tiểu thư, ta mẹ sẽ không bạc đãi nàng, Trương Đình Phỉ lập tức bắt được trọng điểm. Mẹ ngươi thích nàng đã nói lên nàng không sai, bằng không ngươi mới là thân sinh, mẹ ngươi như thế nào sẽ thích chơi thủ đoạn Nhã Lâm. Rõ ràng chính là ngươi đang nói dối, nhà ngươi người hầu nói tính cái gì, nói không chừng là ngươi vu oan hãm hại nàng. Tư Mộng Giao ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Ý của ngươi là ta ba, ta ca, ta nãi nãi đều thấy không rõ ai đúng ai sai. Ngươi cho rằng Từ thị tập đoàn tổng tài sẽ nhìn không thấu ngươi cái gọi là thủ đoạn nhỏ sao? Trương Đình Phỉ nghẹn lời, thật nhiều đồng học đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thân sắc. Nhân ra Từ thị tập đoàn tổng tài cỡ nào lợi hại? Quản lý như vậy đại tập đoàn đâu? Có thể điều tra không rõ ràng lắm trong nhà điểm này sự sao? Đều không cho Vương Nhã Lâm họ Từ, khẳng định Tư Mộng Giao nói đều là thật sự a. Trương Đình Phỉ cùng Vương Nhã Lâm làm 3 năm ngồi cùng bàn. Đối Vương Nhã Lâm tin tưởng không nghi ngờ, chỉ hận hôm nay Tư Mộng Giao hoa ngôn xảo ngữ, nàng biện bất quá nàng. Đột nhiên nàng trong đầu linh quang chợt lóe, cười lạnh nói, cái gì, nông phu cùng xà, ngươi đang nói chính ngươi đi. Nghe một chút ngươi vừa rồi những lời này đó, Vương gia vô sỉ, tính cách ác liệt, bọn họ đem ngươi dưỡng lớn như vậy, ngươi chính là như vậy đối bọn họ, không gọi thanh thúc thúc a di liền tính, còn muốn nhục mạ bọn họ, ngươi căn bản là ngại bẩn ái phú, ngươi mới là cái kia rắn độc. Tư Mộng Giao tức giận đến tim đập bay nhanh, nàng ám hút một hơi, học ca ca bộ dáng kinh ngạc nhìn về phía nàng. Ngươi có phải hay không tư duy logic có cái gì chướng ngại? Ta vốn dĩ chính là Từ gia nữ nhi, đã trở lại, có cái gì tất yếu chửi bới Vương gia? Nếu ngươi đối Vương gia cảm thấy hứng thú, ta đây liền cho ngươi nói một chút. Vương gia trọng nam khinh nữ, nam hài mỗi ngày ăn thịt, nữ hài nhi mỗi ngày tan học liền xuống đất làm việc. Thu thập phòng ở sân, uy heo uy gà, sau đó ăn cơm thừa. Vương Nhã Lâm ba mẹ một cái không cao hứng liền phải đánh ta. Yêu cầu ta cao trung tốt nghiệp không được vào đại học. Cả cho 40 tuổi ái gia bạo người què đổi lễ hỏi. Ngươi cảm thấy người như vậy đáng giá ta kêu thúc thúc a di. Ta may mắn nhất chính là ở cao trung tốt nghiệp phía trước bị thân sinh cha mẹ tìm được. Đương nhiên Vương Nhã Lâm cũng thực may mắn, nếu nàng hiện tại trở lại Vương gia. Chỉ sợ thực mau liền phải gả cho cái kia người què toàn ban một mảnh ô lên. Bọn họ mỗi người đều là ở cha mẹ đau sủng hạ lớn lên. Nơi nào nghe nói qua loại sự tình này. Ngẫm lại Từ Mộng Giao vừa tới trong ban khi, tóc khô vàng, làn da thô ráp, trên tay có rất nhiều da nẻ miệng nhỏ. Bọn họ bỗng nhiên minh bạch Từ Mộng Giao vì cái gì là dáng vẻ kia. Nghĩ lại Vương Nhã Lâm, làn da trắng nõn. Cả người hàng hiệu, một con son dưỡng môi đều phải mấy trăm hơn 1.000. Cơ hồ mọi người tâm lý thiên bình đều khuynh hướng Từ Mộng Giao. Trương Đình Phỉ không nghĩ tới lại bị Tư Mộng Giao cấp dỗi trở về. Nàng còn muốn nói cái gì? Đi học linh vang lên. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Tư Mộng Giao liếc mắt một cái. Trở lại chỗ ngồi, tức giận đến sắc mặt đều thay đổi. Lão sư bắt đầu đi học, nhưng này tiết khóa các bạn học lực chú ý đều không quá tập trung. Bọn họ nghe được sự lượng tin tức quá lớn, nhịn không được ở dưới lặng lẽ nghị luận. Trước kia xem Vương Nhã Lâm Kim Tôn Ngọc Quý, là toàn ban nhất có tiền nữ hài tử. Không nghĩ tới cư nhiên là cái giả thiên kim môn sơ, hơn nữa Vương Nhã Lâm còn không chịu rời đi từ ra, cố ý ngã xuống lâu chơi khổ nhục kế, làm cho giống cung đấu kịch giống nhau. Nghĩ lại từ Tư Mộng Giao chuyển tới trong ban ra rất nhiều lần xấu. Vương Nhã Lâm cũng chưa giúp nàng nói chuyện qua, có chút đồng học còn nhìn đến quá Vương Nhã Lâm bằng hữu khó xử Tư Mộng Giao. Thậm chí truyền ra Tư Mộng Giao là tới từ gia tống tiền bà con nghèo. Này liền thực phi diệu, hiển nhiên là Vương Nhã Lâm vẫn luôn ở khi dễ Tư Mộng Giao a. Còn bà chiếm nhân gia vị trí không bỏ, lúc này nhân gia người nhà chọc thủng chân tướng, đem hai người họ cấp sửa lại. Vương Nhã Lâm liền không đi học, còn cấp Trương Đình Phỉ phát cái loại này ảnh chụp, nên sẽ không còn muốn cho Trương Đình Phỉ khi dễ Tư Mộng Giao đâu đi. May mà Tư Mộng Giao ca ca tới hộ giá hộ tống. Xem nàng ca ca bộ dáng, căn bản không phải bởi vì huynh muội danh nghĩa mới làm những việc này, mà là thiệt tình thích Tư Mộng Giao cái này muội muội. Nghĩ đến, Tư Mộng Giao khẳng định là cá tính cách thực không tồi nữ hài tử đi. Chương 337 đổ thạch con nhà giàu. Trương Đình Phỉ không ngừng cấp Vương Nhã Lâm phát WeChat. Tức giận không thôi mà đem trường học phát sinh sự nói cho nàng. Vương Nhã Lâm nhìn đến khi vừa lúc cùng Phùng Hương Quân ở bên nhau, lập tức khóc giống lên. Phùng Hương Quân phát hiện không đúng, đoạt lấy di động của nàng vừa thấy, tức giận đến cả người phát run. Nàng làm sao dám, sự tình cũng chưa điều tra rõ liền ở bên ngoài nói bậy. Trong nhà thanh danh còn muốn hay không? Lý Tú Lan nghe được động tĩnh, đi đến Vương Nhã Lâm phòng cửa, không vui mà nhìn nàng. Lại làm sao vậy, ngươi hảo hảo tiểu thư làm trò, còn ủy khuất ngươi. Phùng Hương Quân vội đem điện thoại đưa qua đi. Mẹ, ngươi nhìn xem Mộng Giao làm chuyện tốt, lúc này mới vừa cho nàng sửa lại hộ tịch nàng liền hiển lộ nguyên hình. Ở trường học nói hưu nói vượn, là sợ người ngoài không biết trong nhà điểm này sự sao. Không nói hầu gái chuyện đó còn không có điều tra rõ. Liền tính là thật sự, việc xấu trong nhà cũng không thể ngoại dương a. Còn có Nhã Lâm về sau ở trường học còn như thế nào làm người? Lý Tú Lan nhíu mày xem qua di động, trong lòng cũng đối Tư Mộng Giao sinh ra bất mãn. Nhưng nàng càng bất mãn chính là Phùng Hương Quân, ngươi hiện tại sinh khí có ích lợi gì? Hai tử tiếp trở về lâu như vậy, ngươi hảo hảo đã dạy nàng sao? Cả ngày liền sợ Nhã Lâm chịu ủy khuất, nàng có thể chịu cái gì ủy khuất? Nhưng thật ra Mộng Giao không người dạy dỗ làm ra loại này chuyện ngu xuẩn tới. Ngươi có thể quái ai? Còn không phải trách ngươi chính mình. Không đợi Phùng Hương Quân biện giải, Lý Tú Lan không kiên nhẫn mà khoát tay, xoay người liền đi. Được rồi, chờ Mộng Giao trở về ngươi hảo hảo giáo. Trong nhà cũng đừng cả ngày khóc sướt mướt, đen đủi. Vương Nhã Lâm tiếng khóc tức khắc nhỏ. Phùng Hương Quân đem cửa đóng lại đi an ủi nàng. Nàng cố nén nước mắt bài trừ mỉm cười. Mẹ, ta không có việc gì. Ta chính là mới vừa biết trường học sự có chút sợ hãi. Không biết các bạn học sẽ thấy thế nào ta. Bất quá cũng không thể quái Mộng Giao. Là ta không có làm hảo, làm nàng hiểu lầm ta, nàng mới có thể như vậy nói. Mẹ, nàng trở về ngươi đừng nói nàng đi. Đừng làm cho nãi nãi cùng ba ba còn có ca ca phiền lòng. Ta không có quan hệ, thanh giả tự thanh, các bạn học sẽ tin tưởng ta. Phùng Hương Quân đau lòng mà ôm chặt nàng. Đứa nhỏ ngốc, ngươi là mẹ thân thủ nuôi lớn, mẹ như thế nào có thể xem ngươi như vậy chịu đựng ủy khuất. Ngươi đừng sợ, vô luận khi nào ngươi đều là ta nữ nhi, ta sẽ không làm ngươi chịu khi dễ. ngày mai ta tự mình đưa ngươi đi trường học. Vương Nhã Lâm ở nàng trong lòng ngực khóc nức nở. Khóe miệng hơi hơi gợi lên, trong mắt hiện lên thống hận quang mang. Tư Mộng Giao dám nói thì thế nào? Chỉ cần Phùng Hương Quân tự mình ra mặt, ai sẽ tin tưởng Tư Mộng Giao cái kia đầu quê mùa? Hơn nữa không có Phùng Hương Quân dẫn dắt, Tư Mộng Giao căn bản dung nhập không được thượng tầng vòng. Nhiều lắm là cái uổng có tên tuổi thiên kim thôi. Phùng Hương Quân thật vất vả an ủi Vương Nhã Lâm ngủ. Trở về phòng liền cấp Từ Trấn Hoa gọi điện thoại, nàng là chân khí đến không nhẹ, trong nhà liền tính nghiêng trời lệch đất cũng không nên truyền tới bên ngoài đi. Cái này làm cho người khác thấy thế nào bọn họ Tư gia. Vốn dĩ Tư gia liền dần dần thế nhược, Tư Mộng Giao còn cấp trong nhà thêm phiền, nàng thật cảm thấy cái này nữ nhi từ nhỏ chính là khắc nhà bọn họ. Như thế nào vừa trở về liền nháo ra nhiều chuyện như vậy? Trương Bí Thư nhìn đến điện báo nhỏ giọng nhắc nhở đang ở mở họp Từ Trấn Hoa. Từ Trấn Hoa nhíu nhíu mi, nhớ tới Tư Tử Phàm phía trước kia thông điện thoại, chỉ đương Phùng Hương Quân là tới cáo trạng. Trực tiếp kêu Trương Bí Thư đi ứng phó. Vì thế Phùng Hương Quân trước sau đánh tam thông điện thoại đều là Trương Bí Thư tiếp. Nói Từ Trấn Hoa ở mở họp, Phùng Hương Quân lại cấp Tư Tử Phàm gọi điện thoại. Tư Tử Phàm trực tiếp đem nàng kéo vào sổ đen. Tư Mộng Giao nói những lời này đó thời điểm, hắn liền ở phòng học cửa sau ngoài, nghe rõ ràng, không cần đoán đều biết Phùng Hương Quân gọi điện thoại làm gì. Hắn nhưng không có hứng thú nghe nàng lải nhải. Tư Mộng Giao đi học thời điểm, hắn lại đi hiệu trưởng văn phòng, cùng hiệu trưởng trời Nam đất Bắc mà hàn huyên một hồi. Đem đề tài dẫn tới trường học sân vận động thượng, này sở học giáo là có sân vận động, nhưng kiến tạo năm đầu trường, diện tích cũng tương đối tiểu, bên trong chỉ có sân bóng rổ cùng bóng bàn quán. Mặt khác thể dục vận động đều là ở bên ngoài sân thể dục thượng tiến hành. Tư Tử Phàm ý tứ là Từ Thị tập đoàn có thể quyên tặng một tòa đại hình sân vận động. Nhưng ở trong đó tiến hành hoạt động bao gồm bóng rổ, bóng bàn, cầu lông, bóng chày, bowling, bơi lội, quyền anh, tê quân do Từ Từ. Cụ thể phân loại cùng diện tích có thể từ trường học tới định. Này thỏa thỏa chính là tài đại khí thô. Hiệu trưởng thái độ so phía trước nhiệt tình nhiều, trừ bỏ sân vận động, Tư Tử Phàm còn chuẩn bị quyên tặng sách báo, phong phú trường học thư viện, bao quát học sinh yêu cầu các loại chuyên nghiệp thư tịch cùng hưu nhàn giải trí thư tịch. Trường học có cái gì nhu cầu có thể đề, hắn cũng sẽ tìm chuyên nghiệp nhân sĩ chọn lựa, tận khả năng mà lấp đầy thư viện, còn kiến nghị hiệu trưởng đem thư viện một ít ít có người xem thư tịch rửa sạch rớt. Đăng ra địa phương cấp tân thư tịch. Hết chương.